Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, có bằng hữu từ phương xa tới. 4. Hàn quang bên trong, một cây ngân châm triệt để ẩn vào hư không bên trong. Sau một khắc, một trận xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, không có chút nào động tĩnh, nhỏ không thể biết. Ngân châm bắn về phía Lý Kỳ Phong cổ họng, lỗ tai nhẹ nhàng khẽ động, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự liền đem Uyên Hồng Hoành cách tại trước người. Đinh, mưa rơi đá xanh, thanh âm thanh thúy, ngân châm rơi xuống đất, lão ẩu thân thể giật mình mà động, cánh phượng kim quải ngang nhiên gõ mà ra, một đạo to lớn ảo ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn. Kia là một con to lớn thiên phượng, mắt phượng bên trong thiêu đốt lên rào rạt lửa giận, một tiếng bén nhọn thanh âm sản xuất, tựa hồ muốn đâm xuyên Lý Kỳ Phong màng nhĩ. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, áp bách tính khí tức như là to lớn sơn nhạc đặt ở Lý Kỳ Phong trên thân, khiến cho hắn ngay cả phóng ra bước chân đều là vô cùng gian khổ. Nội lực lưu chuyển, Lý Kỳ Phong dưới chân to lớn âm dương bàn bên trong, dục dục sinh huy, vô tận quang hoa lưu chuyển, sinh ra khí thế cường đại, thân thể lù lù mà động, to lớn đen trắng song ngư lập tức phát sinh biến hóa. Một côn một bằng sôi nổi xuất thế, mang theo vô địch khí thế phóng tới kia lửa giận thiêu đốt thiên phượng. Côn bằng tề đầu tịnh tiến, tựa như là cuồn cuộn đại giang chi thủy chảy xiết hướng về phía trước. Một tiếng trầm muộn thanh âm truyền ra, thiên khung phía trên nhấc lên vô tận gợn sóng, to lớn uy thế quét sạch tứ phương, thế có thể so với kia sơn hà vỡ nát. Tận thế đến, Lý Kỳ Phong thân thể không nhịn được hướng về sau bay ngược mà đi. Bà lão kia thân thể thì là tựa như đi ngược dòng nước cự kình. Kim quải phá vỡ thiên khung bên trong phát ra cuồng bạo dư uy, hướng phía Lý Kỳ Phong ngang nhiên nện xuống, nhanh lùi lại trong thân thể, bàng bạc nội lực tựa như giang hà chi thủy chảy xiết mà ra. Thật lớn thanh thế ở giữa, thiên khung phía trên, có lợi kiếm sinh ra, trong một chớp mắt, lít nhà lít nhít hình kiếm thành một tòa cự đại kiếm trận. Kiếm khí sắc bén tung hoành, đụng chạm, phát ra vô tận hàn quang, lão ẩu lướt đi thân thể không khỏi trì trệ. Kim quải ngang nhiên quét ngang mà ra, kia lơ lửng trường kiếm thì là như là sóng lúa gặp được như gió. Có chút khuynh đảo, đứng vững thân thể, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Tâm kiếm vô tình, trong nháy mắt, giết chóc khí tức dày đặc trên bầu trời, hỗn hợp có mùi máu tươi nồng nặc, cảm giác bị đè nén cho người ta một loại gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Uyên Hồng kiếm phía trên, hàn quang chói mắt, đầy đối túc sát chi ý, lão ẩu trong thần sắc lộ ra một tia ngạc nhiên, cánh phượng kim quải đột nhiên xử đất, đại địa đột nhiên run lên, một đạo khoảng cách cực lớn lập tức xuất hiện. Kim quải phía trên, một con to lớn kim phượng vỗ cánh bay lượn mà ra. Kim hoàng sắc cánh che khuất bầu trời, từng chiếc lông vũ tựa như là sắc bén kiếm, cắt chém hư không mà đi, không ngừng phát ra rét lạnh gợn sóng. Chém xuống một kiếm, kim phượng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, quang hoa tràn ra, hóa thành hư vô. Kia kim quải lại là xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Trùng điệp nện ở Uyên Hồng phía trên, hỏa hoa tràn ra, Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được hai tay hơi tê tê. Thiên La Bộ triệt để triển khai, dẫm lên thiên khung phía trên không cùng vị trí, bàng bạc kiếm khí bốn phía, sát ý lạnh thấu xương. Keng, lão ẩu kim quải bên trong bỗng nhiên càn quét ra lạnh lùng hàn ý, một thanh trường kiếm rút ra, thân kiếm vẻn vẹn chỉ có một chỉ phẩm chất, càng nhiều giống như là một cây sắc bén cái rùi. Cái kia kim sắc cánh phượng phía dưới là chuôi kiếm, chuôi kiếm rất dài, hai tay nắm chặt đều là hơi có còn thừa. Hàn quang lóe lên, kia dài nhỏ kiếm tựa như một đầu âm lãnh rắn độc trực tiếp đâm vào Lý Kỳ Phong lồng ngực. Máu tươi tràn ra, nóng hổi nhiệt độ để phát ra sương mù. Lý Kỳ Phong toàn thân run lên, quanh thân khí thế mạnh mẽ thôi phát đến cực hạn. Trầm thấp tiếng chuông vang lập tức truyền ra, Phật đồ kim thân hiện ra, vết thương lập tức máu tươi đình chỉ. Ba đạo cường đại khí cơ tựa như cự long trườn tại Lý Kỳ Phong bên người, tản mát ra uy áp mạnh mẽ. Trầm thấp phản âm lập tức vang lên, tựa hồ đến từ phía chân trời xa xôi, thần bí mà mờ mịt, cho người ta một loại như có như không cảm giác, vô cùng huyền diệu. Ngay tại ác chiến Quế Viên thần sắc đột nhiên biến đổi, kia phản âm thanh hắn tự nhiên có thể đọc hiểu. Trong thần sắc lộ ra một tia khó có thể tin, nhìn xem Lý Kỳ Phong, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Đây là thiên nhân trung ứng, kia là thuần chính nhất phản âm, chỉ có đắc đạo cao tăng tu luyện tới một loại tình trạng thời điểm, mới là có thể gây nên như thế dị tượng. Phóng nhãn trong thiên hạ, có thể làm được tình trạng như thế người, tuyệt không vượt qua song nắm tay số lượng. Tại sáng chói kim quang chiếu nhận phía dưới, Quế Viên thần sắc trở nên càng thêm uy nghiêm, tựa như là chúa tể trong nhân thế đế vương. Trong tay kim cương sử đột nhiên ném ra ngoài, kim cương sử trong không khí phát ra nghẹt ngào âm thanh, như là trong địa ngục vô số lệ quỷ kêu rên, từng tiếng chói tai. Bà lão thần sắc không khỏi biến đổi, không có chút nào do dự quay người trực tiếp một kiếm bổ ra. Nghẹn ngào âm thanh im bặt mà dừng. Kim cương sử ở giữa không trung đánh lấy xoay tròn, như là trên mặt băng như con thoi, tản mát ra lăng lệ hàn quang. Quế Viên đột nhiên xuất thủ khiến cho bà lão có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại xoay người trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong trong tay Uyên Hồng đâm ra, trùng điệp kiếm ảnh lập tức sinh ra, Uyên Hồng quỹ tích khó mà tìm kiếm. Đợi đến bà lão phát hiện Uyên Hồng thời điểm, sắc bén mũi kiếm đã là thật sâu mà đâm vào vai của nàng bên trong. Trong khoảnh khắc, bà lão thần sắc trở nên vô cùng đáng sợ, kia một đạo dữ tợn vết sẹo sung huyết, cho người ta một loại cường đại áp bách cảm giác. Tay kia bên trong dài nhỏ kiếm khẽ động, vô tận hàn mang bộc phát ra, hướng phía Lý Kỳ Phong cổ họng mà đi. Lý Kỳ Phong thân thể không lùi mà tiến tới, quanh thân kim quang càng thêm chói mắt, cả người hướng phía trước vọt ra, một cái ngang ngược vai đụng, bà lão thân thể lập tức hướng về sau bay đi. Kia dài nhỏ kiếm tại Lý Kỳ Phong kim thân phía trên lưu lại một đạo ấn ký. Bước chân nhẹ nhàng khẽ động, bà lão trường kiếm liên tục chỉ vào. Trong nháy mắt, bà lão chính là đâm ra 28 kiếm. Mỗi một kiếm đều là gai hướng Lý Kỳ Phong chỗ yếu hại. Chiêu chiêu đoạt mệnh, kiếm ảnh trùng điệp, Uyên Hồng không ngừng huy động. Giọt nước không lọt đem 28 kiếm đón lấy. Kiếm thế trì trệ, trong nháy mắt, mũi kiếm nhất chuyển, thế như bôn lôi. Một đạo hàn quang thoáng hiện, Uyên Hồng hướng phía trước đâm ra, một đạo hắc ảnh lướt qua thiên khung, quỷ ảnh, bóng đen chớp động, đâm thẳng mà ra, bà lão trước mắt lóe lên, Uyên Hồng đã là đâm vào trong lồng ngực, cúi đầu, nhìn xem chảy ra máu tươi, bà lão ánh mắt bên trong trở nên vô cùng dữ tợn, tế kiếm lắc một cái, hàn quang chợt hiện, hướng cái này Lý Kỳ Phong chém xuống. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi, bỗng nhiên trong lúc đó mang theo kim quang óng ánh kim cương sử đã là giết tới. Quế Viên quanh thân tản mát ra quang minh, uy nghiêm khí tức, trợn mắt trừng trừng, kim cương sử ngang nhiên nện xuống, nghẹn ngào thanh âm dồn dập vang lên, sắc bén mũi nhọn tản mát ra hàn tinh. Chính giữa kia dài nhỏ kiếm, thân kiếm run rẩy, to lớn lực phản chấn khiến cho tế kiếm rời khỏi tay. Kim cương sử thuận thế mà xuống,